Quan Thương, chương 221, độc xà xuất động, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên trong nước cũng có một số xí nghiệp di chuyển ánh mắt sang lĩnh vực năng lượng mới, song còn chưa đủ kiên quyết, hành động chưa đủ nhanh, quyết đoán của Lâm Tuyền cùng hiệu suất của Liên Hợp Tĩnh Hải làm đám Nghiêm Lập Hoàng, Hứa Hồng Phát thất kinh. Gần như cùng lúc Liên Hợp Tĩnh Hải tiến vào lĩnh vực này thì tất cả mọi người như đàn kiến nhận được hiệu lệnh, không lúc nào ngừng lại, từ quyết định đầu tư đến di dây chuyển sản xuất đi vào hoạt động, chỉ mất 4 tháng. Phải biết rằng trước đó bọn họ hao phí 3 năm mà không làm nên cơm cháo gì, mặc dù hiệu suất này liên quan tới tài chính sung túc, nhưng sự quyết đoán của Lâm Tuyền và năng lực xử lý sự vụ của Liên Hợp Tĩnh Hải cũng làm người ta há hốc mồm. Nếu bọn họ biết được lịch sử Lâm Tuyền, bóc lột sức lao động, nhân viên sẽ không ngạc nhiên lắm, còn đám Trương Bích Quân, hiện giờ như thành phản ứng bản năng vậy, căn bản không cần Lâm Tuyền o ép đốc thúc như trước, thấy công việc nhân viên phía dưới chậm trễ một chút thôi là không thoải mái rồi, hiện toàn bộ những người theo Lâm Tuyền từ hạng mục Nguyệt Nha Hồ đều mang phong cách làm việc của y, như cái máy vào guồng, muốn chậm lại cũng khó. Chuyện ở kiến nghiệp rất thuận lợi, lầu A bằng nhuận bán được 80, lầu 3 trừ 2 căn phòng xa hoa tầng thượng còn lại tiêu thụ sạch sẽ. Hạng mục bằng nhuận tiên cáo kết thúc, sau khi đem trả khoan vay thương nghiệp 1 tỷ trong tài khoản chuyên môn còn dư 100 triệu thêm vào chi phí dùng tiền kỳ cùng số phòng còn dư, lợi nhuận của bằng nhuận đạt tới 1,18 tỷ, vì thế Lạc Ích Đồng còn phải bồi thường cho Liên Hợp Tĩnh Hải 30 triệu chênh lệch. Tháng 3,4 thực nghiệp Tinh Hồ ngoại trừ hao 760 triệu cho 3 công trình giang dở, toàn bộ hạng mục địa ốc Tinh Hồ và Hòa Hoàng trình hợp cả nhân lực và vật lực phát triển tới quy mô cực lớn, để tránh nguy hiểm không cần thiết trong quá trình cọ sát xung hợp, năm nay thực nghiệp Tinh Hồ chỉ nuốt hạng mục vào mà không vội khai phát. Trừ tòa nhà giang dở, thực nghiệp Tinh Hồ cũng có kế hoạch mua đất đai ở Nam Hồ Vị Danh, chỉ là không vội đi khai phát mảnh đất này, dù sao chu kỳ khai phát dài hơn làm hạng mục nhà giang dở nhiều. Phía bên Tân Thành Nam Cảng, hoa viên Giai Thành do Chu Vân Thiên khai phát cũng tiêu thụ ổn định với giá trên 2.800, hai khu nhà của Thiên Tinh Hồ cũng sẽ bán ra vào mùa thu năm nay, trong đó giá cơ bản của tiểu khu Tây Trạch định ở mức 3.800, Thiên Tinh Hồ hiện giờ còn chưa tới thời cơ phân chia lợi nhuận quy mô lớn, trước đó khoản tiền lớn ném vào tập đoàn Tân Năng Liên Hợp đã tiêu sạch sẽ tiền của Liên Hợp Tĩnh Hải trong tài khoản Ngân hàng Kiến Thiết Tĩnh Hải, may lợi nhuận nửa đầu năm của thực nghiệp Tinh Hồ giúp áp lực tài chính bị hóa giải. Đan Nguyên thì tới bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao Lâm Tuyền cố chấp hấp thu cổ phiếu lưu thông của tổng CTI xây dựng Liên Hợp Tĩnh Hải liên tục tiêu tốn 300 triệu vào cổ phiếu 00601, hiện giờ lợi nhuận trên sổ sách là 10, nhưng thực tế người chơi cổ phiếu đã mất lòng tin vào 00601. 3 năm trước đại cổ đông Lệ Cảnh tuyên bố trọng tổ tổng CTI xây dựng, cổ phiếu tăng vọt lên, tiếp đó chẳng có động tĩnh gì, cơ cấu đầu tư chứng khoán do Lệ Cảnh không chế lại kiếm khảm. Đương nhiên chuyện thao túng giá cổ phiếu một cách trắng trợn này không bị tra xét gì hết, dù với hoàn cảnh trong nước thì đây vẫn đúng là kỳ tích. gocchuyenaudio.com. Có điều chữ tín của cổ phiếu 00601 giảm tới cực điểm, không còn giá trị đầu tư nữa, tiếp đó vì ảnh hưởng ác liệt của hạng mục Tân Thành Á Đông, lại lần nữa rơi vào nguy cơ. Nếu chẳng phải có Liên Hợp Tĩnh Hải âm thầm mua vào cổ phiếu lưu thông thì giá cổ phiếu rất có khả năng giảm xuống mức dưới 1 đồng, chứ chẳng phải 1,04 đồng như hiện nay. Chẳng qua chỉ là giá trên sổ sách, số cổ phiếu này mà bán ra, cổ phiếu 00601 sẽ tụt giá thê thảm, lợi nhuận sổ sách sẽ biến thành hư vô, còn lỗ một khoản lớn. Nếu đem khoản tiền đầu tư vào 00601 đầu tư vào cổ phiếu khác, Đan Nguyên tin rằng trong nửa năm có thể tạo ra 15 lợi ích thực tế, giao báo cáo tài vụ cho Lâm Tuyền, Đan Nguyên nói. Theo chỉ thị của Tổng Giám đốc, phòng chứng khoán đã hấp thụ 60 cổ phiếu lưu thông của 00601 chiếm 27. Cổ phiếu cơ bản, hiện phân tán trong các tài khoản bí mật liên quan, lợi nhuận trên sổ sách là 10, nhưng không thể bán ra. Lâm Tuyền nhếch mép cười khinh miệt, bọn chúng chưa nhận ra sao, thật quá chậm chạp, đó là vì kẻ địch quá gian xảo. Đan Nguyên thấy tâm tình Lâm Tuyền rất tốt, nói đùa. Tài khoản đầu tư của chúng phân tán ở các thành phố khác, trừ khi bọn chúng sử dụng lực lượng của UBCK, nếu không không thể truy tới nơi này. Cần gì, nếu là tôi nhìn vào báo cáo tài vụ quý của tổng CTI xây dựng là nhìn ra rồi. Lâm Tuyền xoa tay, tốt rồi, đem một nửa số cổ phiếu tập trung vào Liên Hợp Tĩnh Hải đi, 13, đủ để chúng ta thành cổ đông số 3, anh đại biểu cho Liên Hợp Tĩnh Hải, sắp tới sẽ náo nhiệt đây. Đan Nguyên do dự nói, với 27, chúng ta đã là cổ đông số 1 rồi, có thể chủ đạo quá trình trọng tổ, có điều danh tiếng của 00601 quá kém, sẽ tốn rất nhiều công sức. Lâm Tuyền cười tủm tỉm nói. Hình như anh bất mãn với quyết định của tôi. Đan Nguyên dè dặt nói. Ai trả cho tôi 2 triệu một năm thì mọi bất mãn đều không đáng kể. chỉ là tôi hơi lo tổng giám đốc trả lương tôi cao như thế, giao cho tôi khoản tiền lớn như thế, tôi không tạo ra lợi ích là chưa chọn với chức trách. Liên hợp Tĩnh Hải phía dưới có thực nghiệp tinh hồ, có thiên tinh hồ, còn tổng CTI xây dựng trừ cái vỏ rỗng, thì chẳng có tài nguyên nào để lợi dụng, cho dù thao túng cổ phiếu, cũng phải lo tới nguy hiểm cùng lợi nhuận thu được không lý tưởng. Đề án tháng trước anh giao, tôi đã nghiên cứu rồi, tôi sẽ cấp thêm cho phòng chứng khoán 50 triệu mua cổ phiếu tập đoàn điện khí Tĩnh Hải. Cổ phiếu lưu thông của điện khí Tĩnh Hải rất ít, cổ phần lại phân tán, 50 triệu đủ chúng ta thành cổ đông số 3. Quan trọng là nhân lực của điện khí Tĩnh Hải sẽ bù đắp thiếu sót của tân năng liên hợp. Cho các anh một quý, vậy bên tổng CTI xây dựng, một số chuyện anh không hiểu đâu, bề ngoài Lệ Cảnh chỉ nắm 22. Cổ phiếu của tổng CTI xây dựng thực tế thông qua quan hệ nhân sự phức tạp bọn chúng nắm 39. Cho nên chúng ta chỉ có thể mua cổ phiếu từ thị trường cấp 2, không thể tranh đoạt quyền khống chế với Lệ Cảnh. Đem 13, cổ phiếu tập trung lại, chẳng qua chỉ là đòn nghi binh, tôi muốn từ đó chính thức đàm phán với quốc tư ủy, mua lấy 26. Cổ phiếu của họ, như vậy chúng ta vừa vặn bằng 39. Của Lệ Cảnh, nếu Lệ Cảnh không phản kích chúng ta thuận thế dùng bàn tay sắt chủ đạo việc trọng tổ. Nếu Lệ Cảnh phản kích tranh đoạt quyền khống chế với chúng ta, bọn chúng ắt ngầm thao túng giá cổ phiếu một lần nữa, vậy chúng ta đem 14, góc chuyện audio.com. Cổ phiếu còn lại bán ra kiếm lợi, rồi thành thực làm cổ đông số 3, đó mới là toàn bộ kế hoạch của tôi. Đan Nguyên kinh ngạc thốt lên, đây gọi là lấy mỡ nó rán nó. Tổng giám đốc Lệ Cảnh sẽ phản kích chứ? 00601 là cái gân gà, ăn thì chẳng béo bổ gì, bỏ lại tiếc lại liên quan tới lời hứa của tôi với các phương diện tôi không thể ngó lơ, cho nên tôi thực sự hy vọng Lệ Cảnh phản kích quyết liệt đánh cho tôi không có sức phản kháng càng tốt. Lâm Tuyền cười sảng khoái, Đan Nguyên cũng cười theo. Tôn Phi Phi lúc nào cũng nói tổng giám đốc giảo hoạt, làm gì cũng tính toán kín kẽ mọi phương diện, đến hôm nay tôi mới hiểu. Tôi giảo hoạt lắm à, Lâm Tuyền bóp tay. Vì tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải tôi tốn 9 tháng lập kế hoạch, chỉ có thể nói tôi kiên nhẫn tốt. Khách trương.